Khánh Vương, chương 1063, Gia Mục Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1063, Dạ Mục Khê. Lập tức trong điện trường chỉ còn lại hai người Dương Kỳ và Dạ Mục Khê, có thể nói là cô nam quả nữ ép chuyên, nhưng mà đôi cô nam quả nữ này ở trong một phòng sẽ không xảy ra loại chuyện như là củi khô gần lửa, mà là đề phòng lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau. Nhất là Dạ Mục Khê đã nhìn thấy chỗ thần diệu của Dương Kỳ, nhận được lời của phụ mẫu, phải sống chết coi chừng Dương Kỳ, không thể để cho hắn chạy trốn. Dương Kỳ chính là đồ thí nghiệm lớn nhất, hơn nữa còn là đồ thí nghiệm có thể tạo thành sản phẩm. Nhưng nàng cũng không sợ Dương Kỳ chạy thoát, bởi vì nàng biết một trảo vừa rồi của Mục Nhân Vương thực ra đã thi triển cấm chế cực kỳ lợi hại của Sa La Song Từ Cung, gọi là đồng tâm cấm, xâm nhập vào giữa thức hải nguyên thần của đối phương vô ảnh vô hình, gieo xuống một loại cấm chế tâm mạch tương liên. Loại cấm chế này chính là nhất mạch đồng tâm, chỉ cần Mục Nhân Vương ở đây thi triển truy tung thuật là lập tức biết Dương Kỳ ở chỗ nào. Hơn nữa nếu thi triển các loại đạo thuật như hù thực tâm linh, gió lốc tâm linh bạo phá thì Dương Kỳ sẽ đau đến mức không muốn sống, lăn lộn dưới đất, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về thôi. Chứ chẳng lẽ hai đại công chúa cứ để Dương Kỳ đơn giản ở chỗ này như vậy sao? Hơn nữa đồng tâm cấm kia vô cùng lợi hại, chỉ cần Dương Kỳ tu luyện hay vận chuyển trận khí, biến hóa trong đầu như thế nào đám người Mục Nhân Vương kia cũng có thể cảm giác được, lúc nào cũng có thể quan sát thí nghiệm này. Dĩ nhiên Dương Kỳ đã sớm cảm nhận được hài của hắn. Nhưng mà bằng vào thần công của bên trong vạn giới vương đồ, phân thân hết địch nhân. Phải biết thời điểm hắn tìm hiểu tâm tư tương liên với hắn là phân thân Chu Tiên cũng lập tức tìm hiểu một phần cô lỗ thần công, mặc dù không lợi hại như Dương Kỳ, nếu vận chuyển lên cũng vô cùng khủng bố. Đương nhiên có huyền thần khó lường trong đó. Ở trong vạn giới vương đồ, tốc độ tu luyện của phân thân Chu Tiên không thua Dương Kỳ cơ chút nào. Hơn nữa ở trong đó phân thân Chu Tiên nghiên cứu hạt giống thạch nguyên để lại, nửa rồi sau một phen quan sát, hắn đã thấy rõ hai đại công chủ rửa sạch như thế nào. Đến lúc cần thiết hắn có thể rửa sạch rồi đánh vào trong cơ thể Dương Kỳ. Trong nháy mắt lực lượng của Dương Kỳ tăng vọt không ngừng, nhất định có thể một lần đánh tan cấm pháp của hai đại công chủ, để cho hai đại công chủ ăn một vố đau. Dĩ nhiên bây giờ cũng chỉ tính vậy, phải đợi hai đại công chủ hỗ trợ mình lên được đại vị minh chủ xong rồi mới nhất cử chạy trốn. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương hừ, những người này muốn ta may áo cưới cho người khác, nhưng không biết đến lúc thần công của ta đại thành thống nhiếp đại vị minh chủ, tất cả đều phải thần phục hết. Ở một nơi cực kỳ bí ẩn, Dương Kỳ đang suy tư trong lòng. Thực tế đồng tâm cấm kia cực kỳ lợi hại, cho dù là ngươi muốn cái gì cũng thể truyền lại trong đầu đám người Mục Nhân Vương. Đáng tiếc là tu vi của Dương Kỳ đã cao thâm mức nào chứ? Sinh tử của hắn huyễn diệt thiên đạo biến hóa, số mạng hư vô, huyết mạch kích sống. Một số ý tưởng sai lầm truyền vào lại trong đầu đám người Mục Nhân Vương đủ để làm lung lạc tinh thần đối phương. Thậm chí lúc cần thiết Dương Kỳ có thể lợi dụng đồng tâm cấm phản lại công kích của đối phương. Đến lúc đó đối phương sẽ ăn quả đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn còn che đậy đầu óc của mình, tạo thành một hiện tượng vận chuyển khác. Thực tế lực lượng của mình tăng đối phương không cảm giác được. Hắn chính là lão tổ tông chơi cấm chế. Thần ma phong ấn là phong ấn đại thành tập trung ở giữa thiên địa. Thần tượng chấn ngục kính lấy được luồng chân khí kia cũng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt tới đăng phong tạo cực, tạo ra đủ các loại biến hóa như cá gặp nước. Ngoài ra hắn còn một đòn sát thủ được giấu kỹ, chính là một đạo chân khí của hoàng giả chấp pháp giả cổ lộ. Đạo chân khí này bén nhọn vô cùng. Lúc đấy nó bị bức ở trong cơ thể Mục Dương Nhân ra, bị hắn đánh vào hiền giả ngọc, sau đó lại bị quay ngược trở lại, trải qua cải tạo đã ẩn núp sâu bên trong vạn giới vương đồ. Hắn cũng không muốn hấp thu, vì nó ẩn chứa ý cảnh cực kỳ hung mãnh bén nhọn, làm ảnh hưởng tới tu vi. Nó đang bị phân thân Chu Tiên rèn luyện cả ngày lẫn đêm. Ngoại trừ thứ này ra hắn còn rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu nữa. Nếu một lần thi triển hết ra thì bây giờ cũng có thể phá cục ra. Còn nữa, Dương Kỳ chúc mừng ngươi. Dạ Mục Khê khoanh chân ngồi ngay ngắn, tiếp tục vận chuyển chân khí cho Dương Kỳ. Thí nghiệm lần này ngươi có thể sống sót thật sự là kỳ tích. Từ nay về sau đường lớn rộng thênh thang rồi, đúng là từ trước đến nay chưa từng có. Rất có thể không qua bao lâu nữa ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói thật đi, bây giờ ngươi nắm chắc bao nhiêu phần chiến thắng Nhiệt Hải Nhai? Dương Kỳ, thành tựu bây giờ của ta đều do thiếu công chủ ban cho, còn có hai đại công chủ trợ giúp nữa. Từ nay về sau ta nhất định dốc toàn lực phấn đấu vì ích lợi của Sa La Song Từ Cung. Dương Kỳ nói ra một tràng, lộ ra bộ dáng trung thành, nhưng sau một khắc trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng và ngưng trọng. Mặc dù ta đã tiến bộ lợi hại, vận chuyển chân khí thành người thừa kế đại mộ, lấy được nhiều võ học ví dụ như thần bia trường hưng, nếu để đối phó với nhiệt hải nhai thì còn kém rất nhiều. Người này là nghiệt thần, tinh thông các loại pháp môn thần giới, cảnh giới võ học đã tới mức lô hỏa thuần thanh, trình độ đăng phong tạo cực rồi. Ta có thể chiến thắng hắn như thế nào chứ? Đây chính là điểm quan trọng. Nguyên Dạ Mục Khê trầm tư một hồi. Nếu như không thể chiến thắng hắn, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Trên thực tế, nếu hắn lên làm chức minh chủ thì đối với ta trăm hại không có lợi. Nhưng mà bây giờ hai đại môn phái đang kiềm chế lẫn nhau, người này lại nhúng tay vào hái quả là chuyện đương nhiên. Tin tức đã ban bố ra ngoài, chúng ta cũng không thể thay đổi lúc này được, nếu không đại hội tông môn lần này sẽ biến thành đám cát rời hết. Đương nhiên may mà có ngươi cống hiến Hiền Giả Ngọc, có lẽ phụ mẫu ta đã nghiên cứu được một ít trong đó rồi. Đến lúc đấy ngươi sẽ lên ý chí cấp khủng bố. Tóm lại trước khi đại hội tông môn triệu khai, phụ mẫu ta sẽ còn trở lại nữa quán đỉnh cho ngươi một lần. Tạ tài bồi, ta vô cùng cảm kích, Đa Dương Kỳ vội vàng nói. Dương Kỳ, tốt lắm, Dạ Mục Khê nói, nếu quả thật ngươi có thể lên làm chức minh chủ, Sáng Thế Điện và Sa La Song Từ Cung chúng ta sẽ quán đỉnh cho ngươi một lần lớn nữa. Đấy mới là quán đỉnh thật sự, ở dưới con mắt trừng trừng của mọi người mà bồi tài ngươi, ngươi có tư cách làm minh chủ, đến lúc đó thực lực mới thực sự tăng lên. Bây là chút thức ăn khai vị mà thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ ta lại thấy dáng vẻ tâm ngươi có dã tâm rất lớn, có phải không? Đúng là giờ đều chỉ phục khẩu phục của ngươi, thực ra. Không dám, khẳng chỉ hy, tất dương xót, chỉ dụng tiểu nhân làm gì có dã tâm gì chứ? Chẳng qua là lọt vào mắt xanh của thiếu công chủ mà thôi, nhờ lão công chủ coi trọng mới vì ta mà quán đỉnh. Nếu như ta lấy được lực lượng quán đỉnh sẽ đưa trở lại vào trong cơ thể thiếu công chủ, làm cho thiếu công chủ trong một lần đã vượt qua thiếu điện chủ kia, trở thành cao thủ cấp trung kỳ kinh khủng. Thế thì còn không tồi. Làm Dạ Mục Khê lóe lên, nhìn chằm chằm Dương Kỳ một lúc lâu rồi mới hai mắt mở miệng cười một tiếng, tốt lắm. Dương Kỳ, ta biết ngươi tâm cơ thâm trầm rồi, nói là tâm phục khẩu phục nhưng chưa chắc đã thật. Ngươi cũng biết Sa La Song Từ Cung chúng ta chỉ đem ngươi làm con rối mà thôi, khẳng định trong lòng ngươi sẽ không phục. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương ta xin nói Dạ Dạ Mục định bỏ đó. Yên Dạ Mục Khê thản nhiên nói, ngươi nghe thường bổn cung nói, bổn cung biết ngươi cũng biết cách làm người. Một số chuyện trong nội bộ như Ý Thiên Tông, bổn cung cũng đã điều tra được. Thủ đoạn mạnh mẽ, dã tâm cực lớn, thiết oản thiết huyết. Bổn cung vô cùng tức người có dã tâm, ngươi không cần giải thích, từ hành động cử chỉ của ngươi đã chứng tỏ ngươi vô cùng có phách lực, tuyệt đối không cam nguyện làm con rối. Nhưng bổn cung bây giờ cũng nói cho ngươi hiểu tình huống bây giờ của ngươi như thế, chỉ có thể làm con rối mới có thể bảo vệ được tính mạng của mình và tính mạng tông môn. Ngươi biết không, không nói lời nào, chỉ lẳng Dạ Mục Khê mở miệng. Sa La Song Từ Cung đối sẽ không mà Kỳ Dương quả nhiên đã ngươi tuyệt bồi, phải biết cung điện lớn hãy đè ép ý cũng đừng muốn cây kia đi. Sáng công chỉ dễ chọc đâu, lần này ngươi nhất định phải thành đại vị minh thể sống đỉnh, nhất hơn nữa sau khi đoạt được tốn lực lượng lớn như vậy bồi dưỡng nột tên phản đồ đâu. Điểm này ngươi cũng ta không có khả năng làm một đứa ngốc đâu. Cái gì Tả Phùng Nguyên? Định cướp lấy trái TH điện cũng không phải loại có thành công đoạt được đại vị minh lại trên thân thể bồn cung. Quán đỉnh cho ngươi chắc có thể hóa giải cấm chế. Muốn hóa giải cấm khí công quán đỉnh lại vào trong thân thể bồn cung. Bồn cung lần này đột phá tới ý chí khủng bố cấp trung kỳ. Đến thứ nhất chúng ta chắc chắn sẽ xếp của thiếu quán đỉnh chủ ngươi mới có chủ. Hai đại môn phái quán đây là điều kiện chắn có cấm không thể phái chế trong vi hai đại môn ngươi cũng cổ chế thì sẽ lợi đem hội quán đỉnh khi đó. Ngươi là công thần không bạc đãi ngươi. Kỳ cũng nhất động ta mà thôi. Mạnh như dưỡng chúng dương ngươi là minh mục kỳ. Đến vạn kiếp cần cơ bây giờ định chính vọng đến vào vội vàng nói. Vội cả đều ngươi ta. Có luyện bất ý hơn sẽ khổ giờ nhật qua. Tu khê me tâm phải ngạc uy khê lần nữa. Vàng nói, đâu, phải van van lúc ba bất phục nữa, nơi này là lúc nở nghe lúc chỉ chính chủ, cả ngươi đều chỉ lần này ý thiên phải nhiên sự nói. Đều là các điểm thiếu thời đó thiếu công ngoan kỳ biết nữ cam tâm cho người định có kết quả tốt. Dĩ nhiên khủng bố cấp trung kỳ, sẽ lần hắn đó cần theo tất VIP văn đần, VN nụ cười, hét ngươi là minh chủ, có thôi, tổng cũng dù sao ngươi hay không, từ này đoạt bay sắp không đại cường hay sao. Vip Văn Đần, VN mọi người phải co lớn, ta còn công phù nếu giả cơ bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực hội duy nhất là chủ chiến thắng nghiệt hải nhai này, ở trong lực của mình. Phút vô cực thần thông còn chủ đòn sát thủ, này đã đâm sâu vào thức âm thầm liên lạc với tồn tại nhất định có thể một lần xử mé mát ngươi mặc vạn ngoãn đều chủ có với dù ngươi giới cô lỗ. Đến Côn Lỗ Thú, nghe là một nhân vật lợi được, người ta đem giờ hắn vẫn chưa không thể nói cái gì đây. Lúc Quán Đỉnh, lên ý chí khủng bố cấp trung kỳ. Ta không qua cầu rút ván, chém chết ta. Vương lời chỉ này nói trắng ra tất cả câu nói đều rõ ràng, lộ liễu hẳn ra. Phải nghe hợp lợi ích ngươi thì lớn mạnh chúng có càng mạnh mẽ thì càng phù hợp với hong thắt công mộng nhập thần cơ phải yên. Com chủ, để cho giả trung kỳ liên mục khê cấp web những người này không không muốn nên sẽ thì của xa làm xong ta đồ, lúc đó thủ này là con rối minh chủ, nhưng lời ngươi. Nhưng mà nhất cử la xong từ cung chúng ta lớn cũng sẽ không keo kiệt bồi ích lợi của hải. Nhưng hắn ai lại hong thắt công mộng nhập thần cơ làm là đối lên với giết phân có ngươi chứ? Con thù làm sao hắn có thể dối cũng sẽ không của người có tu vi đến khủng bố cấp chung nhau, mình không phải là lợi dụng mình làm minh chế đến mức làm hao tổn chu tiên đang khổ thân thể tạo ra hiệu quả xuất kỳ. Cách chương.